Bất diệt bá thể quyết, chương 911, bình tĩnh sinh hoạt, gocchuyenaudio.com, là, chủ nhân, Chu Càn đôi mắt chừng một cái, liền vội vàng khom người thi lễ. Mộ Phong, Phong Nhi, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người càng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn mau nhường người mở ra linh trận, vội vàng trước đi nghênh đón Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Mẫu thân, Lãnh huynh, Lạc phi, Tích Ngọc, Mộ Phong đi hạ thú thuyền, từng cái cùng mọi người thân thiết trò chuyện cùng Hàn Huyên, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Mà diễn võ trường cùng môn phái các nơi tụ đến Du Phong phái đệ tử từng cái đều là mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc. Là Mộ Phong đại nhân a, ta không nằm mơ đi, ta thế mà tận mắt nhìn thấy Mộ Phong đại nhân a, ha ha. Mộ Phong đại nhân thế mà trở về, ta còn cho rằng Mộ Phong đại nhân ra ngoài sông sáo về sau ít nhất cũng phải thật lâu mới có thể trở về. Du Phong phái bên trong, vô số võ giả đều là xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, mỗi người trong mắt đều tràn đầy sùng kính cùng nóng bỏng. Mộ Phong, ngươi hiện tại là tu vi gì rồi? Làm sao ta đã nhìn không thấu được ngươi đây? Lãnh Vân Đình sắc bén đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, có chút nghi hoặc hỏi. Thời gian hơn một năm, Lãnh Vân Đình dựa vào Du Phong phái tư nguyên tu vi tăng lên cũng không chậm, trực tiếp tấn cấp đến tứ giai võ vương. Hắn thấy, hơn một năm thăng liền hai giai đã rất nhanh, lúc trước Mộ Phong rời đi Ly Hỏa Vương quốc thời điểm tu vi đại khái là tam giai võ vương, cao hơn hắn bên trên nhất giai. Hắn cho rằng lần này Mộ Phong trở về tu vi hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng, hắn trực tiếp nhìn không thấu Mộ Phong tu vi. Cổ Tích Ngọc Kỳ Minh Húc, Phùng Lạc Phi mấy người cũng đều rất hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn đều thật tò mò, Mộ Phong hiện tại đến cùng là tu vi gì? Ta vừa đột phá võ tôn không bao lâu. Mộ Phong mỉm cười nói, thì ra là thế, đã đột phá võ tôn a. Lãnh Vân Đình gật gật đầu, chợt ánh mắt chừng một cái, nói, cái gì? Võ tôn, ngươi đã là võ tôn rồi. Cổ Tích Ngọc Phùng Lạc Phi đám người càng là trợn mắt hốc mồm, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Hơn một năm nay thời gian, trong bọn họ tốc độ tiến bộ nhất nhanh chính là Lãnh Vân Đình, cũng liền thăng lên hai cái tiểu cảnh giới, nhưng Mộ Phong lại nhất cử đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới, bước vào võ tôn chi cảnh. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Chúc mừng chủ nhân, Chu Càn trong lòng máy động đối với Mộ Phong lại càng phát. Cùng kính sợ hãi lên, đồng thời cũng là cảm khái không thôi. Lúc trước Mộ Phong trong mắt hắn chính là cái tiện tay có thể lấy chục chết sâu kiến, liền xem như về sau hắn bị ép chồng xuống nô ấn, đó cũng là bại trong tay Yến Vũ Hoàn, mà Mộ Phong vẫn như cũ rất yếu. Chu Càn từ đầu đến cuối, đối với Mộ Phong cũng không quá để ý, sở dĩ như vậy cung kính còn không phải là bởi vì nô ấn nguyên nhân. Nhưng hiện tại Chu Càn tâm thái triệt để thay đổi, Mộ Phong cư sau đó tới ở bên trên, trở thành võ tôn cường giả, lấy Mộ Phong thực lực bóp chết hắn quả thực như ngắt chết con kiến đơn giản. Nghĩ tới đây Chu Càn đối đãi Mộ Phong càng phát cung kính. Tại mọi người bao vây xuống, Mộ Phong bước vào Du Phong phái môn phái trong đại sành. Đêm đó, Lý Văn Xu để ăn mừng Mộ Phong trở về, xếp đặt yến hội toàn bộ Du Phong phái là một mảnh vui mừng, mà Mộ Phong trở về tin tức cũng là như vòi rồng, bắt đầu truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Ly Hỏa Vương tộc, Ly Hỏa học cung các loại vương quốc cảnh nội vô số thế lực đều là trong lòng kinh hãi, chợt nhau nhau chuẩn bị tốt lễ vật, khởi hành tiến về Du Phong phái thăm viếng Mộ Phong, thuận tiện chúc mừng một phen. Không nói Du Phong phái hiện tại bốc lên mặt trời bên trên thế ép quần hùng, liền nói Mộ Phong chuyện ban đầu dấu vết cũng làm cho Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội vô số thế lực run lẩy bẩy, dù sao Mộ Phong dư huy có thể vẫn còn ở đó. Yến hội kết thúc đêm đó, Mộ Phong triệu tập Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình mấy cái hắn tin được nhân vật cao tầng, đồng thời đem hắn lấy được tiêu phủ ba thành ban thưởng tư nguyên cùng Đông Cung Nguyên Chính đám người cho hắn lễ vật đều đem ra. Cái này, nhiều như vậy tư nguyên, trời ạ, đây là vương giai cao đẳng linh binh, đây là tôn giai linh đan, đây là vương giai siêu hạng linh tài tôn giai linh binh. Lãnh Vân Đình mặt lạnh lùng bên trên, triệt để bóp méo, chỉ là ngơ ngác nhìn Mộ Phong lấy ra đại lượng tư nguyên. Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu, Cổ Tích Ngọc đám người càng là sững sờ tại đương trường, há to mồm đều không biết nên nói những gì. Mộ Phong mang về tư nguyên, mỗi một dạng đều tại bọn hắn Du Phong phái bảo khố hiện hữu bảo vật bên trên, mà lại bên trong càng là có không ít là tôn giai bảo vật, mặc dù đều là tôn giai cấp thấp cấp bậc, nhưng cái này đối với liền vương giai bảo vật đều không có bao nhiêu Du Phong phái đến nói, quả thực chính là bảo tàng khổng lồ a, Phong Nhi. Nhiều như vậy bảo vật ngươi là thế nào lấy được? Lý Văn Xu khiếp sợ nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Vì nói Mộ Phong đã là võ tôn, nhưng chỉ là vừa nhập võ tôn A, muốn lập tức làm tới nhiều như vậy quý giá tư nguyên cũng không quá hiện thực. Ta không phải đi tham gia Cổn Châu 6 quận đại chiến sao? Ta thu được thứ nhất cho nên được ban thưởng nhiều như vậy tư nguyên. Mộ Phong cười giải thích nói, Lý Văn Du đám người gật gật đầu, liên quan tới Cổn Châu 6 quận đại chiến, bọn hắn cũng biết một chút, Phó Ngọc Nhi từng cùng Lý Văn Du liên lạc thời điểm đề cập tới, chỉ bất quá cũng không có nói tỉ mỉ. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà còn thu được thứ nhất, đồng thời bị ban thưởng nhiều như vậy, tư nguyên, thật sự là lợi hại a, có những này, tư nguyên ta nghĩ Du Phong phái hẳn là có thể nuôi dưỡng ra mấy tên võ tôn ra. Mộ Phong nghiêm túc nói, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lấy thiên phú của bọn hắn, nhất định có thể bước vào võ tôn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiện tại có những này tư nguyên, lại phối hợp Mộ Phong dạy cho tâm pháp của bọn hắn cùng võ pháp, bọn hắn bước vào võ tôn thời gian, liền có thể thật to rút ngắn. Phong Nhi, cảm ơn ngươi, cái này Du Phong phái nếu không có hỗ trợ của ngươi, cũng không có khả năng phát triển như thế cấp tốc. Lý Văn Du nhìn xem Mộ Phong, hòa ái nói, mẫu thân, nói những này liền khách khí. Du Phong phái vốn là của ta môn phái, ta tự nhiên cũng muốn Du Phong phái phát triển lớn mạnh. Tương lai Du Phong phái đem sẽ trở thành đế cấp thế lực, thậm chí là vượt qua đế cấp thế lực, đến lúc đó liền thần thánh triều cũng không dám khinh thường. Mộ Phong ánh mắt phun phóng ra quang mang, hào khí vạn trượng nói. Lý Văn Du, Lãnh Vân Đình đám, người thì là ngẩn người, Mộ Phong cái mục tiêu này hù đến bọn hắn. Đế cấp thế lực A, đây chính là thần kiến đại lục bên trên, chân chính đỉnh phong thế lực, bọn hắn Du Phong phái thật sự có khả năng đạt tới sao? Nhưng bọn hắn nghĩ đến Mộ Phong cái kia đáng sợ thiên phú, dần dần cũng bắt đầu tin tưởng Mộ Phong tư tưởng, như thật có thể trở thành đế cấp thế lực, bọn hắn cái này nhóm nguyên thủy thành viên, đều sẽ ghi tên sử sách. Đem tư nguyên đều giao nhận cho Du Phong phái bảo khố về sau, Mộ Phong liền dàn xếp tại Du Phong phái bên trong. Bình thường, hắn trừ tu luyện bên ngoài, chính là sẽ chỉ đạo Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người tu luyện, đồng thời sẽ chỉ ra bọn hắn trong vấn đề tu luyện. Ngoài ra, Mộ Phong còn tại không ngừng lĩnh ngộ lấy lực lượng lĩnh vực, hắn đã dần dần bước vào lĩnh vực cánh cửa. Nhưng cách chân chính bước vào lĩnh vực cửa lớn, như trước vẫn là chênh lệch một chút. Cách Xích Tinh Đại hội còn có thời gian 1.5 năm, Mộ Phong chuẩn bị tại Du Phong phái đợi thêm 1 năm lại xuất phát đi Xích Tinh Châu. Mà trong lúc này, Tố Tâm cũng đã tới Ly Hỏa Vương quốc, đồng thời lấy đi Mộ Phong giao cho hắn xích sát cùng dẫn hồn phiên. Thời gian từng ngày trôi qua, Mộ Phong đối với lĩnh vực cảm ngộ càng ngày càng sâu, mà lại tự thân tu vi cũng tăng lên rất nhanh. Cách chương